Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, theo ta hướng lên trên. Canh thứ 2, 6 giờ 20 phút, tiểu cổ lật nhìn xuống máy móc đồng hồ. Hồi phục nói, từ lúc tối hôm qua đi vào, đã hơn 6 giờ sao? Viên Hành lục lẩm bẩm, làm ngũ phẩm tu sĩ. Nơi này lạnh giá đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Hắn căn bản không có xuyên trang phục mùa đông, vẫn cứ chỉ là đơn bạc chế phục. Bên ngoài thân lại giờ nào khắc nào cũng đang có linh khí tràn ngập. Cách trở hàn khí, từ lúc đêm qua ngưng tụ, Lục Ti liền mở ra lên đảo thăm dò. Trong một đêm, thành công đến nổi lục vùng đất trung tâm. Cái tốc độ này không thể nói là không nhanh. Hình chiếu diện tích cực đại, mà dầu có thọc sâu chiều không gian, cần thăm dò không gian càng quảng đại. Nếu là một chút tìm tòi, mấy tiếng, kiên quyết vô pháp đến nơi này. Sở dĩ như vậy khối, chỉ vì Viên Hành lục ra lệnh, hoặc là nói mục tiêu của hắn từ bắt đầu, chính là nổi lục trung tâm. Sớm nhất, hình chiếu vẫn không có ngưng tụ thời điểm. Quốc gia cũng đã thông qua vệ tinh cùng với máy bay trực thăng tiến hành nhiều lần dò xét. Cùng với địa đồ chế tác, vùng đất lạnh bên trong tình huống không rõ lắm. So sánh mơ hồ, nhưng mặt đất lại rất dễ dàng nhìn rõ. Toàn bộ nổi lục khu vực trung tâm, bắt mắt nhất chính là tòa này núi tuyết. Đồng thời, còn đo lường đến, trong núi tuyết có đại lượng tuyết thú tụ tập. Cân nhắc đến hình chiếu kéo dài thời gian, cùng với thăm dò thu hoạch quan hệ, Viên Hành lục thẳng thắn từ bỏ phía đối diện duyên thăm dò có thể khảo tra. Ngược lại hắn cũng không có khoa học thăm dò nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, mục tiêu chính là làm hết sức thu thập tài nguyên, so với như cánh đồng tuyết trên một ít linh thực, lại tỉ như tuyết thú bản thân, khi đó xa thành hình chiếu. Những cái kia có thăm dò quyền ti cục giết nhiều như vậy huyết biên bức. Kiếm bộn rồi một bút, liền tỉ như cửu ti, kia về liền thu hoạch không nhỏ. Thẩm Sơn Kinh không chớ ở trước mặt ta khoác lác. Lúc này phong thủy thay phiên chuyển, Thẩm Sơn Kinh dưới tay không còn. Chúng ta nhưng có, cái này kêu là của trời cho. Tất cả mọi người cần phải tận lực săn giết dị thú. Giết chết, sau đó mau chóng đem nó rời đi ra ngoài. Ta có linh cảm, băng này sinh vật khắp toàn thân đều là bảo bối. Đây là ở xuất phát trước. Viên Hành lục ở trong doanh trướng nói. Sau khi tiến vào, hắn cũng là như thế thực tiễn. Vứt bỏ địa hình thăm dò, trực tiếp công kích núi tuyết, săn giết tuyết thú. Đáng tiếc. Hoàn cảnh của nơi này đối với nhân loại mà nói thực sự tồi tệ chút. Buổi tối hắc ám, tầm nhìn không đủ, chỉ có thể kéo, đơn giản đánh mấy trường. Ti cục gặp khó, chưa thành công, mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông. Khắp nơi vật tư vũ khí đều bào chế. Các tiểu cổ lật đều nóng lòng muốn thử. Ti thủ, mọi người đều không kịp đợi. Hạ lệnh công kích đi. Kia tiểu cổ lật thở hổn hển nói, gấp cái gì, Viên Hành lục nhưng là cười cợt, nói, cũng chờ một đêm, còn kém như thế một hồi. Ở đây lạnh lẽo nơi đã trúng một buổi tối, mọi người thể lực tiêu hao đều không nhỏ, đem dược tề ở tăng gấp đôi bán phân phối, còn có đồ ăn, trên không gió tuyết quá lớn, máy bay trực thăng đều khó mà thuận lợi ngang qua. Trước tiên phân phó ăn cơm, hệ, lửa, người tu hành đem đồ ăn làm nóng một ít. Ăn no, khai chiến nữa, đúng rồi, thuốc nổ tất cả chuẩn bị xong chưa? Đã vào vị trí của mình, chỉ chờ hạ lệnh, liền có thể điền đi vào. Tốt, đi thôi, Viên Hành lục phất tay một cái, nói, người này vừa rời đi không nửa phút, bỗng nhiên lại đi vòng trở lại. Còn có chuyện gì? Viên Hành lục hiếu kỳ hỏi dò. Cũng chỉ gặp này tiểu cổ lật vội vàng nói. Báo cáo, dưới đất đội ngũ thăm dò gặp phải một loại quái lạ linh thực. Cần cho ngài nhìn, Nói xong, hắn đưa tay lấy ra một cái nhựa phong kín túi. Bên trong, rõ ràng là một đóa đóa hoa màu trắng. Lập tức, hắn lại đem phát hiện trải qua. Bao quát nó sinh trưởng ở một ít dị thú trên thi thể sự cũng cùng nhau nói rồi. Viên Hành Lục cầm túi plastic, cảm thụ chút ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc. Không khỏi thần thái vì đó hơi động. Này nồng độ, dĩ nhiên là thượng phẩm linh thực. Loại này phẩm chất, có thể rất ít ỏi. Nơi này điều kiện không cho phép. Chờ kết thúc, lại tìm phòng thí nghiệm nghiên cứu dưới. Trước tiên đều thu lấy. Đúng rồi, chỉ có một gốc này sao? Tiểu Cổ lật lắc đầu. Không, không phải một gốc, mà là một khóm, ngoặc kép, dưới đất, một cái vô cùng rộng rãi trong hang động. Đại khái mười mấy cái lục ti Tiểu Cổ lật chính quấn thành vòng tròn. Đứng thẳng, nhìn chăm chú trước mặt một cái hố tuyết. Lúc này, tuyết này hố đã bị hệ, lửa, người tu hành triệu hoán hỏa diễm hòa tan. Sở dĩ, bọn họ thấy rõ trong hầm 708 tán một bầy thi thể. Đóng băng bên dưới, không hề mục nát dấu hiệu. Sinh động, thi thể này có 20-30 đầu, dày đặc xếp, mỗi một con trên đều chí ít sinh trưởng một gốc hoa hồng trắng. Nhiều, thậm chí sinh trưởng ra 3-4 cây, bởi vì cảnh tượng này thực sự quỷ dị. Sở dĩ, bọn họ vẫn chưa tùy tiện hái, chỉ là ở biên giới lấy một đóa, gọi người trở về mặt đất, giao cho ti thủ phán đoán. Bọn họ liền chờ ở chỗ này, chờ đợi mệnh lệnh. Tỷ tỷ, ngươi nói, hoa này ấy sẽ có hay không có độc a? Bên hố tuyết, ăn mặc một thân màu hồng nhạt lông áo khoác Lý Du nhỏ giọng thầm thì. Bên cạnh, tỷ tỷ Lý Cẩn bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, nếu không, ngươi ăn một hồi thử xem, kia hay là thôi đi. Lý Du rụt cổ một cái, hiển nhiên không lá gan đó, thiên địa linh thực cũng không phải hết mức là tốt, cũng có một phần có chứa kịch độc. So sánh nổi danh một chuyện kiện, chính là linh khí sơ khai thời gian, có quốc gia tu hành cường giả hái linh thực sau lén lút dùng ăn. Kết quả chớp mắt, chúng độc chết đi sự. Hắc Phương tổ chức trong tay loại kia có mất cảm giác tác dụng dược tề, chính là từ một loại có độc linh thực nâng lên lấy. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói, những dị thú này là chết như thế nào? Ta có thể cảm giác được, chúng nó khi còn sống tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Tỷ như kia, vậy còn có này mấy con, đều chết rồi lâu như vậy, ta nhìn đều còn cảm thấy sợ sệt. Ta đoán, những tên này khi còn sống, e sợ không ít đều là ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất bát phẩm mạnh mẽ sinh mệnh. Lý Du là cái rảnh rỗi không chịu nổi, mắt thấy bốn phía trầm mặc, lại thầm nói, lúc này Lý Cẩn nhưng chưa lắc đầu. Suy nghĩ một chút, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi còn nhớ trước nổi trên lục địa phát hình đoạn kia hình ảnh sao? Chính là người mặc áo đen đoạn kia. Đúng đấy, ta đoán, những khả năng này chính là khi đó người bí ẩn kia giết. Có lẽ, cũng chỉ có như vậy nhân tài mạnh mẽ có thể như thế dễ dàng chảm giết chúng nó đi. Lý Cẩn cảm khái, nói tới người bí ẩn kia. Ngươi nói đến cùng có phải là Trình tiền bối? Ngược lại ta cảm thấy khẳng định là, nhưng rất nhiều người đang chất vấn a. Này, ta cũng tin tưởng khẳng định là Trình tiền bối. Chỉ có điều, còn cần một điểm chứng cứ. Lần này từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Trình tiền bối nhắn lại. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tìm tới nhắn lại, liền nhất định có thể chứng minh. Nhưng là nhắn lại đến cùng ở đâu a? Dọc theo đường đi căn bản không nhìn thấy. Ngươi nói, lần này có thể hay không Trình tiền bối lười, liền không viết, nói mò cái gì? Tiền bối tâm tư há có thể là ngươi có thể phỏng đoán. Có lẽ, nó liền giấu ở chúng ta không chú ý địa phương. Hoặc là, mặc dù thật không viết, kia tất nhiên cũng là thâm ý sâu sắc. Lý Cẩn vẻ mặt thành thật mù phân tích. Bỗng nhiên, ngữ khí của nàng một trận. Tại sao không nói rồi? Lý Du buồn bực. Đừng lên tiếng. Ngươi nghe, hình như có âm thanh đang đến gần. Tỉ mỉ Lý Cẩn ngăn cản nàng. Ngữ khí nghiêm nghị nói. Giờ khắc này, bên cạnh còn lại các tiểu cổ lật cũng đều phát hiện dị thường. Dồn dập nhìn hướng bốn phía. Âm thanh từ bốn phương tám hướng trong đường nối vọt tới. Bốn phía xung quanh, thậm chí đỉnh đầu cùng dưới chân, đều là, mọi người chỉ nghe được ở trong đó truyền đến từng trận dường như thủy triều. Biển gầm, sấm đánh một dạng âm thanh, tinh tế nghe, còn có hỗn tạp ở trong đó tiếng gào. Một cái nam tính tiểu cổ lật đột nhiên biến sắc, là dị thú, có rất nhiều. Bên cạnh một cái nào đó cường tráng thể năng hệ tiểu cổ lật thần sắc chấn định. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đều tính điểm cống hiến. Người chắc chắn chứ? Một người ngữ khí phát hư nói. Thanh âm này nghe tới. Nhưng không phải là mấy chục con quy mô a. Sợ là muốn càng nhiều. Đầu lĩnh đội trưởng sắc mặt nặng nề. Bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người, lập tức lui lại, nhưng là những này hoa, đừng động hoa, mệnh trọng yếu, đội trưởng nghiêm nghị quát lên, nhưng là, tiếp đó, bọn họ lại đối mặt mới vướng tay chân vấn đề khó. Hướng về bên nào triệt, đám tuyết thú tựa hồ là tuân theo cái gì mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết từ con đường nào rút đi càng tốt hơn. Rốt cuộc, bất luận con đường nào, đều có kẻ địch, chỉ là do dự một chút. Đám kia người tập kích liền dĩ nhiên đã chạy tới. Chỉ thấy từ phương vị khác nhau miệng đường nối bên trong gần như đồng thời lao ra rất nhiều tuyết. Thú, trong đó dĩ nhiên cùng một màu nhị phẩm trở lên. Lục ti tiểu cổ lật dồn dập biến sắc. Sau một khắc, công kích kéo tới, lĩnh đội hét lớn một tiếng, liệt trận, nghênh địch, ngoặc kép. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này ước chừng 500 mét xa dưới lớp băng. Một cái trong hang động nhỏ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trình Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiểu Thảo, theo ta xuất phát, bên cạnh gặm bách bích quỳ Thảo Vi ngẩn ra, lại phát hiện hoa. Không chỉ là hoa, còn có người. Trình Lâm bỗng nhiên đứng dậy, thần thái nghiêm túc mà trầm trọng. Phía trên xảy ra vấn đề rồi. Theo ta hướng lên trên, hái hoa, cứu người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.